Lúc bấy giờ, Tôn Đình nghĩ trong công ty có âm hồn không tan của Diệp Phi, còn có kẻ tâm cơ sâu như biển là Trần Huy, vì vậy mới mượn cơ hội này xin từ chức. Sau đó Bạch Kiện lại hỏi tại sao cô ấy lại tổ chức hoạt động kia ở căn cứ CS của Ngô Lập Phong, là ý của Trần Huy phải không? Tôn Đình lắc đầu nói, không phải, anh ấy đưa tư liệu về mấy căn cứ CS để tôi chọn một. Sau khi tìm hiểu qua, tôi chọn căn cứ của Ngô Lập Phong, nhưng lại không ngờ chính vì vậy mà Diệp Phi bị bắn chết. Thực ra việc này cũng không thể trách Tôn Đình được, bởi vì Bạch Kiện từng xem qua tư liệu về mấy căn cứ ở đấy. Bất luận thế nào thì căn cứ Ngô Lập Phong cũng là tốt nhất. Mà Tôn Đình là thư ký đúng chức trách, tất nhiên sẽ chọn căn cứ của Ngô Lập Phong, cho nên đây là sự tính toán tỉ mỉ của Trần Huy. Vì từ đầu anh ta đã đưa Tôn Đình vào thế buộc phải chọn như vậy. Có khẩu cung của Tôn Đình, cảnh sát nhanh chóng triệu tập Trần Huy, đồng thời lục soát nhà của anh ta. Nhưng tiếc là Bạch Kiện lại không tìm thấy ảnh của Diệp Phi trong căn phòng mà Tôn Đình nói đến. Nhưng dựa vào những vết tích để lại trên tường thì không khó nhìn ra trước đây nó từng bị ghim đầy ảnh trên đó. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Trần Huy rất bình tĩnh, tự nhiên, không nhìn ra một chút lo lắng nào cả. Thật ra, chúng tôi cũng suy đoán được anh ta đã tiêu hủy hết những bức ảnh kia rồi. Dù sao thì Diệp Phi cũng đã chết, mục đích cũng đã đạt được. Nếu giữ lại thì cảnh sát đã tìm được rồi. Bạch Kiện cũng chẳng phải kẻ vô dụng, anh lạnh lùng nói với Trần Huy. Tôi biết anh không phải kẻ giết người, nhưng anh không cần phải gánh vác hết thay kẻ khác. Nghĩ lại mà xem, anh vừa có công ty riêng, vừa có tiền, tại sao lại muốn cõng trên lưng tội danh giết người làm gì? Trần Huy cười nhạt mà nói, tôi tin vào pháp luật, đồng thời cũng tin tưởng cảnh sát. Tôi biết cảnh sát các anh sẽ không bằng công chứng mà định tội tôi đâu, phải không nào? Xem ra Trần Huy đã chuẩn bị rất chu đáo. Anh ta đoán chắc bây giờ cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào. Dù sao chỉ dựa vào khẩu cung của Tôn Đình cũng không nói lên điều gì cả. Trong lúc Trần Huy không khai bất kỳ điều gì thì cảnh sát cũng chưa có được chứng cứ xác thực. Ngô Lập Phong lại đột nhiên ra tự thú. Ông ta chủ động giao khẩu súng sát hại Diệp Phi và Tống Vĩ Dân ra. Đây thực sự là việc nằm ngoài dự liệu của bọn Bạch Kiện. Tìm thấy hai khẩu súng này làm Bạch Kiện thở phào. Súng ống bị đưa ra ngoài thì đúng là một tai họa ngầm rất lớn. Nếu điều việc đó thực sự xảy ra, không chỉ Bạch Kiện mà toàn bộ người trong cục đều sẽ bị xử phạt. Ngô Lập Phong đã tự thú tội hắn bắn chết Diệp Phi và Tống Vĩ Dân. Lúc Bạch Kiện hỏi vai trò của Trần Huy trong vụ án này thì Ngô Lập Phong phủ nhận mình không hề quen Trần Huy. Chuyện năm đó không khác gì nhiều so với suy đoán của tôi. Có thể đoán được điểm khác biệt duy nhất là cha mẹ nhà họ Ngô không hề nói cho Ngô Lập Phong biết chuyện em gái qua đời, mà ông ta chỉ vô tình biết được mà thôi. Vì vậy mới lập tức viết báo cáo chuyển ngành về nhà. Bởi vậy Ngô Lập Phong không tin đứa em gái hoạt bát đáng yêu của mình tự sát, thế nên phải trở về để làm cho rõ chuyện. Sau khi điều tra, Ngô Lập Phong biết ban đầu em gái bị Tống Vĩ Dần xâm hại, cộng thêm sự lạnh lùng ích kỷ của Diệp Phi đã đẩy con bé vào đường cùng. Từ đó Ngô Lập Phong mới lập nên một kế hoạch để báo thù. Người đầu tiên ông ta giết chính là Tống Vĩ Dân. Thế nhưng lúc định ra tay với Diệp Phi thì phát hiện tên này đã rời thành phố rồi. Vì vậy Ngô Lập Phong đuổi theo Diệp Phi tới tận đây, bắt đầu thực thi phần còn lại của kế hoạch. Nhưng chuyện chi tiết thì Ngô Lập Phong kể rất mơ hồ, cũng không phải ông ta không muốn nói tỉ mỉ, mà nếu kể tỉ mỉ thì chắc chắn sẽ có những đoạn sơ hở, mà những điều đó chính là vai trò của Trần Huy trong kế hoạch này. Ngô Lập Phong lại nói khẩu súng gây án là do ông ta mua của một người bạn ở nước ngoài từ chợ đen, sau đó chia ra thành các phần linh kiện rồi gửi về nước qua bưu điện. Tôi nghe mà thầm cảm thán, xem ra đối với một kẻ buôn bán chuyên nghiệp, muốn mua được một cây súng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Bây giờ Trần Huy và Ngô Lập Phong được thẩm vấn ở hai phòng riêng, dường như họ đã thương lượng trước với nhau nên lời khai rất ăn khớp. Tôi tin rằng Ngô Lập Phong có thể tra ra được Hồ Bình là do có sự giúp đỡ của Trần Huy, bởi điểm nhỏ này đến cả cảnh sát phá án năm đó cũng không biết. Vì Ngô Lập Phong lúc đó không có ở đấy, sao có thể chuẩn xác tìm được nhân vật then chốt như Hồ Bình chứ? Nhưng Ngô Lập Phong không nhận được là có quen biết với Trần Huy. Bọn Bạch Kiện cũng không có cách gì, kẻ ngu cũng có thể nhận ra Ngô Lập Phong đang bảo vệ Trần Huy, không muốn để anh ta dính đến vụ án này. Nếu tôi là Ngô Lập Phong thì hẳn cũng sẽ bảo vệ Trần Huy, Bởi vì trong kế hoạch báo thù này, Trần Huy cũng phải trả giá không kém gì ông ta. Từ một người không quen biết, chỉ bởi một tình yêu cuồng nhiệt thời thanh xuân mà lặng lẽ giúp ông ta thực hiện kế hoạch báo thù, không cần báo đáp, chỉ vì để báo được thù cho người mình yêu. Sự nhẫn nhịn và cố chấp này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Mặc dù họ chọn nhầm cách, nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng Trần Huy rất tốt, Ngô Lập Phong cũng không xấu, đều có thể xem là những người đàn ông chân chính. Vụ án đến bước này rồi cũng chỉ có thể lấy việc tự thú của Ngô Lập Phong để kết thúc. Dù nói ông ta là vì báo thù, nhưng bất kỳ thù hận nào cũng không thể đạp lên pháp luật mà sống. Bất kể là Hồ Bình hay Ngô Lệ Nhã, đến lúc đó các cô ấy còn có chút tin tưởng rằng xã hội này vẫn có công lý tồn tại, e rằng chuyện cũng sẽ không tới mức này. Còn về du hồn của Diệp Phi trong công ty Trần Huy, chủ đề đã thi pháp để nó siêu thoát rồi. Dĩ nhiên người ngoài nghề nhìn vào sẽ cảm thấy bản lĩnh của chú Lê thật cao siêu, nhưng thực ra chúng tôi tìm thấy một hộp giấy cũ trong phòng làm việc lúc trước của Diệp Phi, bên trong có một vài tấm ảnh chụp khi gã ta còn đi học, trong đó có một tấm chụp chung với các bạn. Chúng tôi thấy trong đó có Ngô Lệ Nhã và Trần Huy. E rằng trong nội tâm của Diệp Phi vẫn còn có một phần áy náy với Ngô Lệ Nhã. Bằng không thì dấu hồn của gã ta cũng không tìm kiếm cái hộp đựng ảnh cũ đó ở công ty mãi. Cuối cùng chú Lê đem ảnh chụp đến trước mộ Diệp Phi rồi đốt cho gã ta. Tới lúc đó, chuyện kinh dị ở công ty Trần Huy cũng đã hết. Không giống với Tôn Đình, Trần Huy không sợ hãi quỷ hồn của Diệp Phi, bởi trong lòng anh ta không có sự hổ thẹn nên không bao giờ có sự xuất hiện của quỷ thần. Sau đó tôi lại nghe tin Trần Huy bán lại công ty một bình trời thành phố. Có lẽ anh ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Mấy ngày nay tâm trạng của tôi có hơi suy sụp. Nháy mắt đã qua nửa năm. Tôi như đã sống qua cả một đời người. Trời sinh mệnh cách khác cả nhà, thế nên e rằng tôi chỉ có thể sống cô độc nốt quãng đời còn lại giống chú Lê mà thôi. Nhưng trong cái mùa đầy hương vị yêu đương này, tôi lại chỉ có thể dắt chó đi dạo với tên đầu gỗ Đinh Nhất. Chắc là đời trước tôi đã làm không ít chuyện ác nên đời này mới gặp phải báo ứng như vậy. Đang sống những ngày buồn tẻ này thì tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Vừa nhìn thấy số của Bạch Kiện thì tôi đã nhức đầu. Chưa nhận điện mà tôi đã biết rằng sắp có chuyện chẳng tốt lành gì. Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhấc máy. Trưởng phòng Bạch, sao hôm nay rảnh rỗi điện thoại cho tôi thế? Bạch Kiện cười ha hả mà nói, tối nay có việc gì không? Anh mời cậu đi ăn cơm nha. Tôi thầm nghĩ, không có việc mà chu đáo như vậy, ắt là có tật. Vì vậy cố ý nói, sao thế được? Công việc của anh bận rộn như vậy, ai hay là chờ khi nào anh rảnh rỗi rồi nói. Bạch Kiện nghe xong lập tức nói rằng, đừng mà, hôm nay anh vừa hay có thời gian, lần trước cậu giúp anh phá vụ án giết người bằng súng, anh còn chưa cảm ơn cậu, thật tốt mà. Tôi nghe vậy thì giả bộ khách sáo mà nói, lần trước là tụi tôi tự nguyện làm vậy, với cả cũng muốn trả ra thần tướng của sự việc quái dị khác, cho nên không tính là ai giúp ai cả. Lúc này Bạch Kiện đã nghe được là tôi cố ý hiểu sai lời anh ta nên tức giận nói, không sao, bản thân mời nhau ăn cơm thôi, làm gì mà khó khăn thế? Chẳng lẽ cần phải có lý do mới được ư? Tôi cười mà nói, tôi sợ há miệng mắc quai. Không thể có chuyện đó giữa hai anh em chúng ta được, có biết không hả? Bạch Kiện khẳng khái mà nói. Cuối cùng anh ta năn nỉ mãi, tôi cũng đồng ý buổi tối cùng anh ta ra ngoài ăn cơm. Cuối cùng anh ta còn bảo nhớ rủ thêm Đinh Nhất và chú Lê cho đồng vui. Gọi thêm Đinh Nhất là bình thường, nhưng anh ta lại bảo thêm cả chú Lê, nên làm tôi thấy có hơi kỳ quái. Xem ra lão này có chuyện gì đó rồi đây. Có thể là chuyện gì được nhỉ? Sao lại phải che giấu giấu như thế? Nếu án mạng bình thường thì chắc chắn anh ta đã nói trong điện thoại rồi. Thế là tối hôm đó, tôi mang theo nghi vấn này cùng với chú Lê và Đinh Nhất đi đến nơi thường hay tụ tập. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Bạch Kiện chờ ở đó từ sớm. Lão này ân cần như vậy, chỉ sợ là tôi đã đoán đúng mục tiêu của lão. Bạch Kiện ra đón lúc chúng tôi đến, anh ta chủ động bắt tay chú Lê mà nói, mời ngồi, cuối cùng chú Lê cũng hết bận rộn rồi. Chú Lê mỉm cười mà nói, gần đây cũng không quá bận rộn, chúng ta cùng thả lỏng một chút thôi. Tôi nghe chú Lê nói lời khách sáo thì giải thích với Bạch Kiện, ý của Lê Đại Sư chính là gần đây tụi tôi rảnh rỗi đến dài cả người ra rồi. Chú Lê lườm tôi, sau đó vẫy tay gọi phục vụ, mang cho tôi hai chai rượu đế. Bạch Kiện vừa nghe lập tức nói với cục phục vụ, cho chúng tôi một cái ly rượu đế thôi. Chú Lê tò mò nhìn Bạch Kiện và phát hiện thằng nhóc này lôi từ phía sau ra một bình Mao Đài. Chú Lê là người nhìn thấy rượu ngon thì không rời nổi bước chân. Vừa thấy Bạch Kiện lấy rượu Mao Đài ra thì mặt sáng quắc cả lên. Thế vậy tôi càng chắc chắn thêm hôm nay Bạch Kiện có việc gì đó cần tìm chú Lê nói chuyện. Vì vậy tôi tiện tay cầm cánh gà nướng trên bàn lên cắn một miếng mà nói: "Chú Lê à, coi chừng há miệng mắc quai nha." Vì vậy chú Lê lập tức làm bộ nói: "Mấy ngày nay chú bị cao huyết áp, hay là uống trà đi." Bạch Kiện có hơi xấu hổ, vì vậy tôi bị anh ta đá một cái dưới gầm bàn, sau đó lườm nguýt. Thấy vậy tôi buồn cười lắc đầu mà nói: "Bạch Kiện, anh có phải có chuyện gì cần tụi tôi giúp phải không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, quan hệ của chúng ta cần gì phải quanh co như vậy?" Bạch Kiện bây giờ ngượng ngùng cười mà nói: "Đúng là cháu đang có một vụ án rất kỳ lạ. Bạn bè mà cháu quen cũng không biết về những cái chuyện kỳ quái như vậy. Hơn nữa cháu là cảnh sát, cũng không thể đi nhờ người khác giúp mình xem xét những sự việc kỳ quái đó được." Tôi nghe vậy thì cũng không làm khó anh ta nữa, bảo anh ta nói thẳng ra, nếu có thể giúp thì chúng tôi sẽ làm. Bạch Kiện lấy một tập hồ sơ trong ba lô ra đưa cho chúng tôi xem. Tôi nhận lấy mở ra xem thì thấy là hồ sơ của một vụ án. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là tư thế của người chết. Sao người này lại mổ bụng tự sát? Người chết tên là Đường Đượng, là một doanh nhân rất nổi tiếng. Một tuần trước, nạn nhân được phát hiện chết trong biệt thự tư nhân ở ngoại ô. Hơn nữa, cách thức tử vong rất kỳ quái. Người phát hiện thi thể của Đường Đượng là bảo mẫu Lưu. Vì Đường Đượng không thường xuyên đến biệt thự này, mà dù có tới thì cũng thường là cuối tuần. Thế nên chị Lưu sẽ qua đây quét dọn hàng tuần vào buổi sáng. Tuần trước, như thường lệ, chị ấy vào biệt thự để dọn dẹp. Vừa vào đến cửa lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Chị ấy đã từng ngửi thấy mùi này khi còn ở nhà trong lúc xem hàng xóm giết heo. Quả thực rất khó ngửi. Từ khi vào thành phố làm bảo mẫu, chị ta đã không ngửi thấy mùi thế này nữa rồi. Mặc dù bình thường đi qua hàng bán thịt ở chợ cũng không ngửi thấy mùi máu nồng nặc như thế. Vì vậy, mặc dù đã ngửi thấy nó, nhưng chị ấy vẫn đi vào trong. Sau khi vào, chị ấy nhìn thấy trong phòng khách có người đưa lưng về phía mình, quỳ bò trên mặt đất. Vì lúc đó rèm cửa trong phòng khách chưa được kéo lên nên phòng có hơi tối. Chị Lưu cũng chỉ có thể biết là có người ở trong đó nhưng không nhận ra đó là ai. Vì vậy chị cuống quýt nhấn công tắc kéo rèm cửa sổ lên. Khi rèm cửa được chậm rãi kéo lên, chị Lưu thét lên sợ hãi. Chị ấy thấy Đường Lượng đang quỳ giữa phòng khách, trên bụng cắm một con dao. Đầu của hắn thì rơi trên mặt đất cách cơ thể khoảng 1 mét. Máu từ cổ chảy ra đã nhuộm đỏ cả nửa phòng khách. Đến lúc này, chị Lưu mới phát hiện mình đang đứng giữa vũng máu đen. Vì Đường Lượng là một doanh nhân, cho nên ngay sau khi cảnh sát nhận được báo án, đã lập tức xin chỉ thị của lãnh đạo cục. Sau đó cấp trên đã phê chuẩn giao án này cho bọn Bạch Kiện. Sau khi nhận được điện thoại của ban lãnh đạo, Bạch Kiện nhanh chóng dẫn nhân viên pháp y giỏi và nhân viên thu thập chứng cứ hiện trường cũng đến hiện trường. Lúc nhìn thấy thi thể, họ cũng bị làm cho kinh sợ. Mặc dù là cảnh sát lâu năm, đã gặp qua vô số vụ án lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Kiện chứng kiến một hiện trường như vậy. Nhân viên pháp y Tiểu Hắc kích động như chó thấy xương vì cách tử vong này quá quái dị. Nếu chỉ nhìn hai tay của nạn nhân một cách đơn thuần thì đây giống như một vụ tự sát, bởi hai tay của Đường Lượng nắm chặt con dao ngắn, tuy thân dao vẫn lộ ra nhưng nó đã được đâm sâu vào trong bụng của Đường Lượng, đồng thời vết cắt nằm ngang. Nhưng vấn đề là đầu nạn nhân bị chặt đứt. Hơn nữa vết chặt rất gọn, hẳn hung khí phải là con dao lớn, cực kỳ sắc bén. Nghe Bạch Kiện nói đến đó, chú Lê lấy ảnh chụp từ trên tay tôi, cẩn thận xem rồi nói. Cái này giống với samurai Nhật Bản mổ bụng tự sát, đầu hắn sẽ bị giới thác nhân chặt để kết thúc sinh mạng. Bị giới thác nhân kết thúc sinh mạng là sao? Người tự mổ bụng không phải là mổ bụng xong thì sẽ chết ngay à? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê dùng đôi đũa trong tay gõ một cái lên đầu tôi mà nói. Bình thường cháu chẳng chịu đọc sách, cái gì cũng không biết. Bởi vì trong lúc tự mổ bụng tự sát, người đó sẽ rất đau đớn. Trong lúc đau nhất thì sẽ có một người khác gọi là giới thác nhân, một đao chém đứt đầu, kết thúc sự thống khổ đó. Tôi nghe mà giật mình nói, Đường Đượng là người Trung Quốc lại dùng cách mổ bụng tự sát của người Nhật Bản. Không biết ai đã chỉ cho hắn nhỉ, thật không biết phải nói gì nữa. Bạch Kiện nghe vậy thì cầm di động của mình lên rồi nói với chúng tôi, cái này đã là gì? Cháu cho mọi người xem, đây mới là không nói nên lời. Nói xong, anh ta mở video trên điện thoại cho chúng tôi xem. Trong hình là một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt dao, dùng sức đâm vào bụng của mình. Màn hình chợt lóe lên, sau đó có một người đàn ông mặc kimono xuất hiện, giơ kiếm chém đầu của người kia. Ba người chúng tôi cùng trừng to mắt, bởi vì trong video, người đàn ông Nhật Bản đó ra tay quá nhanh. Khi màn hình nhấp nháy, thì người đàn ông mới xuất hiện. Vậy mà sau khi đầu người chết rơi xuống đất, người đó loáng cái đã biến mất. Ồ, người Nhật Bản kia ở đâu ra vậy? Tôi kinh ngạc mà nói. Bạch Kiện lắc đầu. Theo như lời chị bảo mẫu Lưu, thì chị ta cũng chưa từng gặp người Nhật Bản này, cũng chưa từng nghe Đường Lượng nhắc tới là có quen biết người Nhật này bao giờ. Đình Nhất nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bảo Bạch Kiện dừng video lại nói, mọi người có chú ý không? Con dao này có bóng, người lại không có bóng. Lúc này chúng tôi mới để ý thấy thanh trường kiếm của người Nhật Bản kia đúng là có bóng. Như vậy cái kiếm là thật, nhưng người cầm kiếm lại không có thật. Nghĩ thế, tôi mới nói với Bạch Kiện, có tìm thấy thanh kiếm này không? Bạch Kiện than thở, không, nhưng theo lời của chị Lưu, thì kiếm này là một trong những đồ cổ mà Trương Lượng giữ lại, đã được hơn 10 năm rồi. Vậy còn thi thể của nạn nhân đâu rồi? Tôi hy vọng nhìn thấy thi thể của Đường Lượng, thế nhưng mong rằng tàn hồn của hắn có thể nói cho chúng tôi biết một chút chuyện ở trong đó. Con cáo giả kia chờ lời này của tôi từ lâu rồi, hai mắt lập tức sáng lên nói, sáng sớm ngày mai cậu đến tìm anh dẫn cậu đi tìm xem. Tiếp đó, anh ta lấy trong cặp ra tấm ảnh của thanh kiếm Nhật đưa cho chú Lê. Chú xem xong có thể biết lai lịch của thanh kiếm này không? Chú Lê chưa nói có thể tra ra được lai lịch của nó hay không, chỉ yên lặng nhìn tấm ảnh, sau đó trầm giọng nói, chú thử một chút xem sao, nhưng có thể là tra ra được hay không thì chú cũng không dám hứa đâu nha. Sáng hôm sau, tôi với văn phòng của Bạch Kiện, lúc đó anh ta đang tập trung xem tập hồ sơ, vì vậy tôi gõ nhẹ cửa hai cái. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, không nói gì nhiều mà dẫn tôi sang phòng giải phẫu để xem thi thể của Đường Lượng luôn. Tôi thực sự rất khiếp sợ khi nhìn thấy thi thể của Đường Lượng, một người có thể tự đâm kiếm vào bụng mình cần phải có bao nhiêu can đảm đây chứ. Đây không phải đóng phim, nói đâm là đâm. Hơn nữa, khoa trương nhất là hắn ta còn cắt ngang một kiếm. Thật là không biết, lúc bây giờ Đường Lượng này lấy đâu ra quyết tâm tự sát, có thể xuống tay với mình độc ác như vậy. Theo như người đời nói, đàn ông có thể tàn nhẫn với mình một chút, nhưng người này thì quá độc ác rồi. Nhân viên pháp y Tiểu Hắc thấy chúng tôi tới thì cũng chủ động báo cáo lại kết quả kiểm nghiệm. Nguyên nhân gây tử vong rất rõ ràng, chính là do bị chặt đầu. Còn một kiếm mổ bụng kia tuy nhìn rất dọa người, nhưng trong một thời gian ngắn sẽ không dẫn đến tử vong. Tôi từ từ đi đến bên thi thể Đường Lượng, nhưng không phát hiện ra phần tàn hồn nào còn sót lại. Bạch Kiện nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của tôi thì vội hỏi có chuyện gì. Tôi lắc đầu nói với anh ta, thi thể này rất đặc biệt, tôi không cảm nhận được gì cả. Lúc đầu Bạch Kiện còn hy vọng tôi có thể tìm ra chút manh mối nào đó từ thi thể này, nhưng giờ xem ra hy vọng của anh ta đã bay mất rồi. Sau đó tôi và anh ta tham gia buổi phân tích tình tiết của vụ án, nghe mọi người cùng tiếp thu ý kiến thảo luận về tình tiết vụ án này. Trong buổi thảo luận, một nhân viên điều tra đưa ra ý kiến, có lẽ có kẻ muốn cướp thanh kiếm cổ, thế nhưng đúng lúc đụng phải Đường Lượng, sau đó dùng kiếm giết chết hắn. Lập tức có người phản bác, thế chuyện gì xảy ra trong video? Chẳng lẽ tên trộm là kẻ mặc bộ kimono như người Nhật Bản? Nếu như tên trộm gặp phải Đường Lượng lúc trộm kiếm thì hai người họ cũng phải đánh nhau một phen chứ. Dầu gì cứ coi như Đường Lượng bị tên trộm một kiếm giết chết. Chứ sao còn có thể xảy ra tình huống quỷ dị như trong video, quỳ xuống mổ bụng rồi bị chặt đầu. Tôi thầm thấy có lý, tình hình như trong video thì không thể thay đổi được. Sau khi màn hình lóe lên thì có một người đàn ông Nhật Bản không biết đi từ đâu ra. Nghĩ tới đây, tôi chợt nói khẽ với Bạch Kiện. Tôi nghĩ giờ các anh nên điều tra kỹ về Đường Lượng, xem hắn đã mua thanh kiếm ấy ở đâu và mua từ ai. Bạch Kiện nghe xong gật đầu, sau đó ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đi điều tra. Còn tôi thì lấy điện thoại của Bạch Kiện coi đi coi lại đoạn phim kia. Sau khi xem đến mấy lần đoạn phim ấy, tôi hầu như có thể chắc chắn Đường Lượng không tự nguyện tự sát, bởi hành động mổ bụng theo tinh thần võ sĩ đạo đó là hành động rất vinh quang. Tuy tôi cũng không hiểu mổ bụng tự sát thì có gì vinh quang nữa, nhưng trong đoạn phim đó có thể thấy hành động của Đường Lượng có hơi dò dự, trông rất hoảng sợ. Chắc chắn đó không phải là hành động của kẻ có can đảm tình nguyện mà liều chết. Còn người đàn ông Nhật Bản kia chính là người đã xuất hiện trên video. Sau khi video nháy sáng, chắc chắn người Nhật Bản này là hồn ma. Nhưng vấn đề là con ma này cầm kiếm rất chân thật. Quỷ hồn mà có thể cầm vật thật như thanh kiếm thì có thể thấy hồn ma kia đã đạt tới trình độ nào rồi đây. Rất có thể đó là lệ quỷ. Xem ra, muốn biết căn phòng kia có ma quỷ hay không thì chắc chúng tôi phải tự mình đi xem một chuyến mới được. Bởi vì vậy mà tôi đã phải nói khẽ với Bạch Kiện rằng tụi tôi có thể đi xem hiện trường vụ án được không? Bạch Kiện cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ban ngày thì không được, nhưng buổi tối thì không thành vấn đề. Tôi nghe anh ta nói vậy thì lườm sang, cho tôi đến biệt thự mới xảy ra án mạng vào buổi tối, thật là đốt đèn lồng tìm trong đêm đen đây mà, tôi xì mà khinh thường. Chúng tôi là ai cơ chứ? Chúng tôi cũng không phải là người bình thường sao? Tôi tin là chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chắc là không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng kết quả khi tôi vừa nói với chú Lê thì chú ấy lại bảo là không muốn đi. Không phải do chú ấy sợ tới nhà ma, mà là chú ấy không muốn làm không công cho Bạch Kiện. Tôi cười nói với chú ấy, chú Lê, chú đừng quên lúc đầu là chú chủ động kết thân với Bạch Kiện. Nói là dù sao có người quen sẽ dễ xử lý các công việc hơn. Chú không thể là nhờ người ta rồi lại không giúp người ta được cơ chứ. Chúng ta cũng phải hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Chú có biết đây là loại kiếm gì không? Tôi hỏi chú Lê. Chú Lê lắc đầu nói, hiện khó mà nói được, nhưng kiếm này sắc bén, có thể chặt đứt cổ một người đàn ông thì chắc chắn là kiếm tốt đấy. Tôi lập tức nhớ tới đoạn video một nhát đứt đầu kia, không nhịn được mà rùng mình. Không biết Đường Lượng đã làm chuyện gì mà rơi vào kết cục như vậy nhỉ? Sau đó tôi lên mạng tìm không ít hình ảnh của samurai Nhật Bản, nhưng đều không tìm được thanh kiếm tương tự. Dĩ nhiên cũng có thể bởi hình ảnh trong tay tôi khá mơ hồ. Nếu có vật thật thì tốt biết mấy. Đang nghĩ ngợi, Bạch Kiện gửi thư điện tử cho tôi. Anh ta gửi chi tiết tài liệu vụ Đường Lượng để tôi xem trước. Còn thanh kiếm kia là do Đường Lượng cất giữ nhiều năm. Muốn tra được lai lịch thì cần phải có thời gian. Hy vọng chú Lê có thể mau chóng tìm được ra lai lịch của nó. Lúc này, điện thoại di động của tôi báo có thư mới. Tôi vội vàng mở ra. Đúng là tài liệu chi tiết về vụ án của Đường Lượng. Trên đó nói về cuộc sống 10 năm trước của Đường Lượng. Trước đây, hắn là một tên vô danh tiểu tốt, bình thường còn hơn cả những kẻ bình thường. Mười mấy năm trước đây, Đường Lượng chưa có tên tuổi gì, cũng không phải vì hắn không nỗ lực, mà khi đó hắn đầu tư liên tiếp vào các hạng mục thì đều đổ bể cả. Sản nghiệp của cha mẹ bị hắn làm cho thua sạch, còn phải gánh thêm một khoản nợ lớn. Cha mẹ của hắn vì không chịu nổi đả kích lớn này nên lần lượt qua đời. Cuối cùng ngay cả vợ hắn cũng ly hôn, mang theo con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù thảm bại, nhưng Đường Lượng vẫn cố gắng. Rốt cuộc 10 năm trước đây, hắn đã xoay chuyển được tình thế, sự nghiệp dần có khởi sắc. Sau đó sự nghiệp của hắn càng làm càng lớn, trở nên là một sự nghiệp nổi tiếng của thành phố như bây giờ. Nhìn nội dung tư liệu thì không phát hiện hắn có mâu thuẫn gì với ai. Ngay cả những chủ nợ trước đó, bây giờ cũng có quan hệ làm ăn qua lại với Đường Lượng, không có ân oán gì. Hơn nữa, Đường Lượng làm nghề bán lẻ, không thể có tình huống công nhân bị tai nạn rồi gây rối. Nói chung, hắn khá sạch sẽ, không có tiền án tiền sự liên quan đến mạng người. Như vậy chắc chắn vấn đề xuất phát ở thanh kiếm võ sĩ đạo. Cuối cùng, ba chúng tôi quyết định buổi tối sẽ đến biệt thự vùng ngoại ô của Đường Lượng để kiểm tra, xem có thể phát hiện được đầu mối có ích nào không. Sau khi chúng tôi ăn tối ở nhà chú Lê xong thì lái xe đến biệt thự của Đường Lượng. Cửa biệt thự bị dán niêm phong bằng giải cách ly của cảnh sát để cảnh cáo người khác không được tới gần. Thế nhưng chúng tôi đâu giống như người khác, chỉ cần khi vào cẩn thận một chút, không làm đứt giải cách ly kia là được rồi. Không biết có phải do tác động của tâm lý hay không mà chúng tôi cũng cảm thấy nặng nề. Sau khi xuống xe, chú Lê lấy lạp bàn ra, thấy kim lạp bàn không có gì bất thường. Xem ra trong biệt thự vẫn an toàn lắm. Sau đó cả ba chúng tôi cùng lấy ra mỗi người một cái đèn pin rồi đi vào biệt thự. Thường thì Đinh Nhất sẽ đi đầu trong tình huống thế này. Sau đó đến tôi và chú Lê. Không phải cho chúng tôi nhát gan mà do chúng tôi không có kỹ năng mở khóa như anh ta. Trước đây tôi từng chế giễu Đinh Nhất, nói nếu sau này chúng tôi già rồi không làm việc này nữa, anh ta sẽ mở lớp chuyên dạy mở khóa. Đinh Nhất cười cười mà nói, kỹ thuật mở khóa ư? Vậy cậu bảo Bạch Kiện mau thăng chức đi, nếu lúc đấy bảo anh ta cấp cho tôi giấy phép mở lớp đây. Đinh Nhất đến gần ổ khóa một lúc thì tôi nghe tiếng răng rắc, cửa biệt thự được mở ra. Bạch Kiện từng dặn dò, lúc đến biệt thự không được phá hủy hiện trường chút nào. Lúc đó tôi không quá để ý, cảm thấy đã một tuần trôi qua rồi, còn có thể đã hiện trường gì nữa chứ. Nhưng chúng tôi vừa đẩy cửa vào thì phát hiện mấy ngày nay biệt thự vẫn không có người đến dọn. Trước đây chưa thế nào thì bây giờ vẫn nguyên như vậy. Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi làm tôi có cảm giác buồn nôn. Lúc này Đinh Nhất đã gần đến góc phòng để mở đèn rồi. Căn phòng được thắp sáng trưng. Tôi vội nói, như thế này có trắng trợn quá không? Đinh Nhất trừng ra bộ mặt tỉnh bơ. Sợ cái gì? Nhà gần đây nhất cũng phải lái xe 15 phút mới đến. Nếu buổi tối có người nhìn thấy biệt thự sáng đèn thì cũng không dám sang đây xem. Dù sao cũng vừa có án mạng xảy ra. Tôi thấy cũng có lý, vì vậy không lo lắng chuyện đó nữa mà nhìn phía ngoài phòng khách. Vết máu trên đất đã sớm khô hết, tuy nhiên vẫn còn có thể nhìn ra cảnh tượng thảm khốc như thế nào. Thi thể của Đường Lượng quỳ ở phòng khách giữa những bức tranh khổ lớn. Trên đất có hai vị trí không dính máu, hẳn đó là chỗ thi thể Đường Lượng nằm và vị trí cái đầu rơi xuống. Bởi vì Đường Lượng bị người ta chém đứt đầu lúc còn sống, nên ban đầu vết máu văng tung tóe trên cao. Ngay cả bức tranh sơn dầu cách đó 2-3 mét cũng bị máu rơi vào đó. Chu Lê ở trong phòng cũng không cảm nhận được bất kỳ luồng khí âm nào. E là con ma người Nhật đã biến mất sau khi đầu Trương Lượng rơi xuống. Rốt cuộc sự việc này là do đâu? Hay hắn chỉ đến vì tính mạng Đường Lượng thôi? Hoặc trong lúc vô tình, Đường Lượng đã thả âm hồn bị giam trong thanh kiếm của Samurai ra? Tóm lại, chuyện này vẫn chưa rõ ràng chút nào cả. Tôi chợt nghe Chu Lê nói, bây giờ bất kể là thi thể của Đường Lượng hay trong biệt thự cũng không cảm giác được hồn phách của Đường Lượng. Nói không chừng, có lẽ âm hồn của Đường Lượng đã bị hút vào thứ gì đó rồi. Tôi nghe vậy thì trầm tư một hồi, chẳng lẽ đã bị hút vào thanh kiếm Samurai? Chú Lê lắc đầu nói, đúng như vậy, dù sao bây giờ chúng ta cũng chưa tìm thấy thanh kiếm kia, cho nên không biết nó chỉ là một thanh kiếm bình thường hay mọi việc đều do nó gây nên. Xem ra chuyện cũng rất rắc rối, phải tìm ra xuất xứ của thanh kiếm kia mới được. Nếu chỉ ngồi suy đoán thì chẳng có tác dụng gì. Thật may là Chu Lê có vài người bạn thích sưu tầm kiếm, vậy nên không khó để tìm ra lai lịch của kiếm này. Sau khi có tính toán như vậy, chúng tôi ung dung hơn rất nhiều. Sau đó chúng tôi đi kiểm tra biệt thự của Đường Lượng xem có thể tìm ra manh mối có ích nào không. Chúng tôi tìm thấy một phòng trên lầu 2 nhìn có vẻ giống như phòng sách. Có thể trước đây là nơi trưng bày thanh kiếm, trông khá đẹp. Kệ trưng bày bằng gỗ đim chạm trổ, vừa nhìn đã biết là giá trị liền thành. Tôi không khỏi cảm thán, chú xem chỗ để tốt như vậy, vậy thanh kiếm này trị giá bao nhiêu tiền? Chú Lê làm vẻ mặt uyên tâm mà nói, cũng là chưa chắc đâu, kiếm này do Đường Lượng cất giữ đã 10 năm trước. Khi đó, hắn còn chưa phát tài, làm sao dám chi nhiều tiền để mua một thanh kiếm Samurai được, cho nên chưa chắc thanh kiếm này đã đắt đâu. Tôi thấy lời chú Lê nói cũng có lý, vì vậy mới nghi ngờ mà nói, đúng như vậy, chú không nói thì cháu cũng không nghĩ ra, chú nói xem, năm đó Đường Lượng không có điều kiện tốt, vậy sao hắn ta lại mua thanh kiếm này? Chẳng lẽ năm đó hắn mua nó về để tự sát sao? Tôi từ từ đặt tay lên kệ, muốn tự cảm nhận xem trên đó có chút tàn hồn nào của Đường Lượng không. Nhưng vừa sợ tới thì lại cảm thấy hoảng sợ. Không phải vì phát hiện được tàn hồn của Đường Lượng, mà là tôi cảm nhận được rõ ràng thứ này mơ hồ có sát khí. Xem ra đồ trên này không phải thứ bình thường. Sau khi về đến nhà, chú Lê gọi điện cho những người bạn sưu tầm đồ cổ kia suốt đêm, đồng thời cũng gửi hình qua để họ giúp đỡ tìm hiểu xem rốt cuộc lai lịch của thanh kiếm này là như thế nào. Thật không ngờ, đáp án lại đơn giản hơn tưởng tượng của chúng tôi. Mấy người bạn của chú Lê đều cho chúng tôi một chung đáp án, đó chính là yêu kiếm Katana. Nhưng họ cũng nói tên của kiếm dọa người như vậy. Thế nhưng thực tế, nó không chỉ là kiếm thường mà còn là tượng trưng cho phẩm chất của võ sĩ đạo. Ở Nhật Bản, katana thường bị coi là yêu kiếm, bởi bọn họ cho rằng kiếm này không may mắn. Một là nó vô cùng sắc bén, chỉ thích hợp cho thực chiến, hay nói trắng ra là nó thích hợp nhất khi dùng để giết người. Một lý do khác là vào thời xưa, ở Nhật Bản có rất nhiều danh tướng phải chết dưới lưỡi kiếm này nên làm người ta sợ hãi nó. Nhưng mà kệ nó là kiếm gì thì nó cũng chỉ là công cụ trong tay con người. Nó thiện, nó ác đều là do bản tâm của người sử dụng nó. Trong lòng tồn tại cái ác thì dùng nó để giết người, trong lòng tồn tại tình thương hữu nghị thì dùng nó để chém dã thú. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Anh ta nói đã tra được thời gian đường lượng của thanh kiếm kia. Vì vậy tôi và Đinh Nhất lập tức chạy tới phòng làm việc của Bạch Kiện. Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy anh ta đang nói chuyện cùng một người phụ nữ trung niên. Bà ấy mặc một bộ đồ đen, trên cánh tay buộc miếng vải màu đen. Chắc đây là người nhà của đường lượng. Sau đó tôi mới được Bạch Kiện cho biết người phụ nữ tên là Tô Dung là vợ trước của đường lượng. Bạch Kiện biết được lai lịch của thanh kiếm là do Tô Dung nói. Thì ra 10 năm trước, sau khi đi dị với đường lượng, Tô Dung vẫn còn ra đi. Thực ra họ chia tay nhau cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi lúc đó đường lượng nợ một khoản tiền lớn. Nếu không đi hôn thì ngôi nhà của họ sẽ bị xiết nợ mất. Hai người họ có một cô con gái, dù thế nào đường lượng cũng không thể để con gái mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Vì vậy hai người thương lượng ly hôn. Tất cả bất động sản đều thuộc về Tô Dung, nợ nần thuộc về đường lượng. Ai ngờ sau khi ly hôn không lâu, sự nghiệp của đường lượng dần dần khởi sắc, cũng là từ từ trả hết các khoản nợ. Khi đó Tô Dung có ý định phục hôn nhưng bị đường lượng từ chối. Từ chối không phải do đường lượng không có niềm vui mới, mà do hắn sợ có một ngày nào đó mình phá sản thì lại liên lụy vợ con. Cho nên họ quyết định sống chung như thế này thôi, không phục hồi nữa. Điều kiện kinh tế của đường lượng ngày càng tốt, hắn không ngừng mua nhà đất cho Tô Dung và con gái, cứ như mất cảm giác an toàn đối với cuộc sống, rất sợ ông trời lại cướp hết mọi thứ thì vậy. Thanh kiếm nhật kia là do đường lượng mua ở chợ sau khi hai người ly hôn không bao lâu. Người bán kiếm lúc đó là một người đàn ông trung niên, ngoại hình không có gì đặc biệt cả. Ông ta xách theo một cái bao vải bố rách nát ra chợ bán đồ. Hôm đó đường lượng đi ngang qua, đột nhiên bị thanh kiếm màu đen trong cái túi vải bố rách nát đó hấp dẫn. Người đàn ông trung niên ấp úng nói, thanh kiếm này là kiếm mà năm đó người Nhật xâm lăng Trung Quốc để lại, nghe nói là của một vị quan lớn. Đường lượng muốn cười, hắn suy đoán muốn rằng người đàn ông trung niên này không biết lai lịch cụ thể của thanh kiếm mà chỉ bịa ra để mà chào bán nó. Mà khi đường lượng rút thanh kiếm từ trong bao ra, một tia sáng lạnh lẽo vào mắt làm hắn kinh sợ. Nhìn thanh kiếm bên ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong thân kiếm vẫn sáng loáng. Vừa nhìn đã biết kiếm tốt, đường lượng hỏi giá, người đàn ông trung niên trả giá cũng không cao. Ông ta nói chỉ cần đưa 200 đồng là được. Nhưng đường lượng lúc đó chỉ còn gần 150 đồng, vì vậy hắn nhìn thanh kiếm tiếc nuối. Thôi vậy, hôm nay tôi đi vội, chỉ mang có 150 đồng thôi. Anh ngờ người đàn ông trung niên kéo đường lượng lại nói, cậu xem lại trong người có trăm mấy, thôi thì coi như tôi mở hàng cho cậu. Cứ như vậy, Trương Lượng lấy ra 145 đồng đưa cho ông ta, một thanh kiếm nhật dài và có vẻ cũ nát. Sau khi về, Tô Dung nhìn thấy thanh kiếm thì oán giận mà nói, chúng ta đang ở trong tình huống này, 145 đồng cũng đủ cho ăn cả tuần rồi đấy. Vậy mà anh lại mang tiền ăn một tuần ra mua thanh kiếm rách nát đó để làm cái gì? Cha của Bạch Thu Vũ tên là Bạch Tử Đình. Mười mấy năm trước, ông ấy là người giàu nhất của huyện, có thể nói là danh tiếng rất lớn. Gia đình Bạch Thu Vũ mở sĩ nghiệp từ khi cô ấy còn nhỏ, vì vậy điều kiện sinh hoạt vẫn luôn tốt hơn những bạn khác. Thế nhưng rất ít người biết rằng, trước năm 7 tuổi, gia đình cô ấy cũng rất nghèo khó. Khi ấy, mấy nhà máy nơi bố mẹ Bạch Thu Vũ làm thuê vì buôn bán không thuận lợi mà phải giải thể. Hai người thất nghiệp, không có thu nhập, cuộc sống trở nên khó khăn, không có tiền trang trải cuộc sống. Họ ở huyện nhỏ nên dân cư không đông đúc cho lắm. Mọi người đều làm việc trong các cơ quan, nhà máy. Thỉnh thoảng có người làm buôn bán lẻ hay mở quán ăn nhỏ gì đó thôi. Đột nhiên có một nhóm người thất nghiệp chẳng có công việc làm ăn. Cho dù muốn buôn bán nhỏ cũng không có tiền, làm sao có thể kiếm tiền được? Hơn nữa, bây giờ cả đám người đều không có công ăn việc làm, tư tưởng lạc hậu, vốn không biết nên buôn bán cái gì, hoặc có thể nói là không biết buôn bán như thế nào. Nhưng cả hai vợ chồng Bạch Tử Đình đều thất nghiệp, đều không có thu nhập. Nếu không có cách gì thì thật sự không có cơm ăn. Vì vậy Bạch Tử Đình và vợ, người thì sửa xe đạp, người thì nhận làm đồ ăn cho ai đặt mua. Thế nhưng làm được một thời gian vì thiếu kinh nghiệm nên việc làm ăn rất ảm đạm, càng ngày càng tệ hơn. Ký ức về khoảng thời gian đó của Bạch Thu Vũ không sâu lắm, chỉ nhớ mang máng là mình thường bị đưa đến nhà bà ngoại. Sau này cô ấy mới biết, khi đó ông bà ngoại đã về hưu nên có điều tiền lương nhiều hơn. Mặc dù không thể giúp con cái, con rể việc gì to lớn, nhưng đối cháu ngoại thì không thành vấn đề gì. Tình hình như vậy diễn ra suốt 2 năm. Nhóm thất nghiệp trước đó hầu hết đã có hướng đi mới, duy chỉ có vợ chồng Bạch là không có loài hoài mãi. Dần dần, vợ của Bạch Tử Đình oán hận ông ấy vô dụng, cùng là người mất việc làm, tại sao nhà người ta có thể tìm được kế sinh nhai thuận lợi, nhưng ông ấy thì lại không. Đang lúc gia đình lúc nào cũng nhuốm màu buồn thảm, thì Bạch Tử Đình đột nhiên mang về nhà một thanh kiếm dài. Thanh kiếm kia trông rất giống kiếm của quan chỉ huy người Nhật Bản hay chiếu trên tivi. Lúc đó Bạch Thu Vũ còn nhỏ, về việc vì sao cha có thanh kiếm đó thì rất mơ hồ, nhưng mẹ cô ấy thì nhớ rất rõ. Đó là một buổi tối, bên ngoài trời mưa rất to, bởi vì hôm sau bà ấy còn phải dậy sớm mang đồ ăn đi bán, nên chỉ đành đưa Bạch Thu Vũ đến nhà bà ngoại. Lúc hai mẹ con vừa mặc xong áo mưa chuẩn bị đi, thì Bạch Tử Đình lại cả người ướt nước mưa chạy về nhà, trong tay cầm một thứ gì đó dùng vải quấn quanh. Bởi vì lúc đó hai mẹ con đang muốn nhanh chóng đến nhà bà ngoại trước khi trời tối, cho nên cũng không hỏi Bạch Tử Đình đó là vật gì mà vội vã đi luôn. Sau này, khi mẹ Bạch Thu Vũ nhớ lại sự việc khi đó, bà nhớ mang máng, hình như Tử Đình đã muốn nói gì đó với bà, nhưng cuối cùng thì lại thôi. Sau ngày đó, đột nhiên Bạch Tử Đình nói muốn đổi nghề, đi chạy vật liệu xây dựng cùng người khác. Dù có thành công hay không, cũng không làm nghề sửa xe đạp nữa. Vợ ông thấy ông hạ quyết tâm như vậy, cũng chỉ có thể ủng hộ. Hai người hỏi mượn bạn bè thân thích tiền bạc, cũng miễn cưỡng gom đủ vốn để gây dựng sự nghiệp. Nói thật, lúc đó, mẹ Bạch Thu Vũ thực sự không nghĩ chồng mình có thể thành công. Sau một năm kinh doanh vật liệu xây dựng, Bạch Tử Đình dốc hết vốn liếng mở một cái nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Cơ nghiệp từ đó cũng càng ngày càng lớn. Lúc đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng 10 năm trước, Bạch Tử Đình chuyển tất cả tài sản thành tiền mặt, nhà xưởng cũng chuyển nhượng cho người khác. Ông ấy như bị thứ gì đó kích thích, mỗi ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa. Khi đó Bạch Thu Vũ vừa mới lên cấp 3, phải đi học xa nhà, mỗi cuối tuần mới có thể về nhà một lần. Chính vì vậy, cô ấy không biết những điều bất thường của cha mình. Lúc cô ấy cảm nhận được ông ấy có vẻ bất thường, thì Bạch Tử Đình đột nhiên tự sát. Người đầu tiên phát hiện thi thể Bạch Tử Đình chính là Bạch Thu Vũ. Đó là một ngày cuối tuần, cô và bạn học đều về nhà sau khi tan lớp. Vừa dùng chìa khóa mở cửa nhà, cô đã thấy dưới chân có chất lỏng màu đỏ như máu. Bạch Tử Đình đi theo vết máu, trông thấy cảnh tượng mà cả đời này cũng chẳng thể quên được. Cô ấy thấy cha của mình quỳ giữa phòng khách, dựa vào ghế salon, tay siết chặt con dao, mà lưỡi dao đã đâm sâu vào bụng của ông ấy. Đáng sợ nhất là đầu của ông ấy đã bị chặt đứt lìa, rơi ở góc nhà, với đôi mắt trợn trừng. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là một đứa trẻ như cô, ngay cả người trưởng thành nhìn thấy cũng sợ đến khiếp hồn táng đảm. Sau khi Bạch Thu Vũ nhìn rõ tình huống trước mặt thì lập tức hôn mê. Cuối cùng Bạch Tử Đình được công an địa phương kết luận là tự sát. Tuy nhiên cũng không giải thích được ông ấy làm sao có thể vừa tự mổ bụng lại vừa có thể tự cắt đầu của mình được. Bạch Thu Vũ bị cái chết của cha mình đả kích không nhỏ nên tạm thời nghỉ học nửa năm. Đối với cái chết của cha, trước giờ Bạch Thu Vũ vẫn không tán thành nhận định khi đó của cảnh sát. Cô ấy tin rằng cha của mình không tự sát bởi không có lý do gì mà cha cô ấy phải làm như vậy cả. Một người hoàn toàn khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, có vợ con, sao vô duyên vô cớ lại tự sát được cơ chứ? Tuy lúc còn sống, Bạch Thu Vũ có thể lại cho hai mẹ con không ít gia sản. Nhưng một người mất chồng, một người mất cha, thì dù có nhiều tiền thì cũng không thể bù đắp được những thiếu sót về mặt tình cảm đó. Cho tới một hôm, hai mẹ con ngồi nói chuyện, tình cờ Bạch Thu Vũ nhắc thanh kiếm kia vẫn còn ở trong phòng khách nhà mình. Mẹ cô ấy mới nói, thanh kiếm đó cuối cùng đã biến mất. Khi cha cô ấy gặp chuyện không may, đã tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy. Câu này nhắc nhở Bạch Thu Vũ một chuyện. Cha cô ấy bị chặt đầu bởi thanh kiếm sắc bén. Bây giờ ghi lại, trong nhà mình chẳng phải có một thanh kiếm rất sắc bén đó sao? Sau khi xảy ra chuyện, hai mẹ con cô chuyển khỏi nhà cũ. Nhưng thỉnh thoảng Bạch Thu Vũ vẫn trở về xem lại. Có một lần, Bạch Thu Vũ ngồi rất lâu ở chỗ cha mình chết. Cô ấy phát hiện trên salon chỗ tay vịn có một vết kiếm cắt rất sâu. Bởi lúc đó ghế salon được bọc một lớp xốp dày, hơn nữa bên trên ghế lại có rất nhiều vết máu tươi nên không phát hiện ra vết chém ấy. Lúc đó Bạch Thu Vũ chỉ là học sinh lớp 11 nhưng vẫn có nhận thức của bản thân. Cô ấy thực sự không nghĩ người tự cắt cổ mình lại có sức lớn như vậy, không những có thể chém đứt đầu của mình mà còn có thể chém một vết sâu như vậy lên tay vịn ghế. Bí ẩn này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng của Bạch Thu Vũ mà không thể nào giải thích được. Nói theo Bạch Thu Vũ suốt cả những năm học đại học, kể cả khi đã đi làm, cho đến 2 ngày trước, đột nhiên cô ấy thấy tin tức trên mạng về Đường Lượng, mới nhận ra cái chết của Đường Lượng quá giống với cái chết của cha mình. Những năm gần đây, cô ấy cũng bỏ không ít thời gian tìm hiểu về thanh kiếm kia, thế nên mới bình luận dưới tin đó, nói về thanh yêu kiếm hại người, cha cô ấy bị chính nó giết hại. Nghe Bạch Thu Vũ kể xong câu chuyện, tôi biết bao nhiêu năm nay, cô ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Dù sao, nó cũng là liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng từ việc của cha Bạch Thu Vũ có thể thấy, hình như yêu kiếm Katana này cứ 10 năm lại xuất hiện một lần. Và mỗi lần như vậy thì người có được nó sẽ từ bần hàn trở nên phú quý. Tuy nhiên kết cục người 10 năm sau không được tốt cho lắm. Hiển nhiên là bị yêu kiếm lấy mạng. Chia tay Bạch Thu Vũ, Bạch Kiện hứa nếu như có manh mối vụ án thì sẽ liên lạc, bảo cô ấy yên tâm. Lần này sẽ cho cô ấy một câu trả lời hợp lý, không thể trình trạng như 10 năm về trước. Trở lại nhà của chú Lê, tôi kể lại chuyện của Bạch Thu Vũ cho chú ấy nghe. Chú tầm tư một lát rồi nói, nếu thanh kiếm mà 10 năm trước nhà cô ấy mất và thanh kiếm ở nhà của Đường Lượng là cùng một cây, thì đúng là phiền phức lớn rồi. Ý của chú là sao? Chẳng lẽ thanh kiếm này thành tinh ư? Không phải sau khi lập nước đã không cho thành tinh nữa sao? Tôi nhún vai mà nói. Chú Lê lườm tôi nói, cháu thì biết cái gì, những thứ này tưởng như vô tri, nhưng nó thường lôi kéo làm lệch lạc suy nghĩ của con người. Ý của chú là, nếu thanh kiếm đó thực sự cứ 10 năm lại hấp thu một mạng người, thì chỉ ông trời mới biết đã có bao nhiêu vong hồn chết dưới lưỡi kiếm của nó. Còn hai người vừa chết hình như biết số mình sắp tận. Điều này hiển nhiên do họ đã giao dịch với yêu kiếm, và lúc đến thời hạn của giao dịch, yêu kiếm ấy sẽ lấy hồn phách của họ làm thù lao. Tôi nghe chú ấy nói mà không khỏi gật đầu. Thật là, thù lao như vậy không phải quá đắt rồi ư? Chú Lê cũng bất đắc dĩ nói, chú có biết lúc con người bị dục vọng làm cho mở mắt không? Vì truy cầu lợi ích trước mắt mà để bản thân bị lạc lối. Chú tin là dù Bạch Tử Đình hay là Đường Lượng, lúc họ sắp chết cũng đã rất hối hận. Tôi gật đầu mà nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Còn cơ hội tìm được thanh kiếm kia không? Chú Lê nghe tôi hỏi vậy thì ngượng ngùng mà nói, cái này cũng khó nói lắm. Nếu yêu kiếm không tìm được kẻ tự nguyện giao ước đổi mạng lấy thành công tiếp theo thì e rằng sẽ còn có chút hy vọng. Còn nếu người và kiếm đã hoàn thành thỏa thuận, muốn đợi yêu kiếm xuất hiện cũng phải ít nhất 10 năm nữa. Bởi vì cả Đường Lượng và Bạch Tử Đình đều gặp thanh kiếm này ở tiệm lề đường, vậy thì cũng khó mà biết được thanh kiếm này sẽ ở lại xuất hiện chỗ nào để chờ đợi kẻ xui xẻo tiếp theo. Vì vậy sau đó 2 ngày, Bạch Kiện đã đến tất cả các tiệm đồ cũ nhỏ trong và ngoài thành phố để tìm thanh yêu kiếm Katana quái dị. Dĩ nhiên, chú Đề cũng nói cho anh ta biết mấy nơi mà bạn chú ấy hay tìm đến, bảo anh ta đừng có manh động, gặp phải người bán kiếm thì có ra giá bao nhiêu thì cũng phải mua cho bằng được, không được xen vào, cẩn thận trước, sau đó chú Lê tới rồi tính. Nhưng mấy ngày tiếp theo, chúng tôi cũng đã xem xét rất nhiều thanh kiếm Nhật cũ, thế nhưng tất cả chúng tôi cũng không thể nào mà tìm được thanh yêu kiếm kia. Đang lúc chúng tôi bắt đầu chán nản vì có khi thanh kiếm đã tìm được chủ nhân mới rồi, thì Bạch Thu Vũ đột nhiên lại gọi điện thoại cho Bạch Kiện mà nói, cô ấy nhìn thấy thanh kiếm kia trong phòng làm việc của quản lý công ty mới nhận chức. Sau khi nhận được tin này, chúng tôi đều chấn động, vậy mà lại tìm được nó rồi, bằng không chắc phải đợi thêm 10 năm nữa, và cùng với đó là thêm một mạng người đã giao dịch với yêu kiếm rồi. Để an toàn, tôi và chú Lê đến phòng làm việc của cấp trên Bạch Thu Vũ trước để xem có đúng là thanh kiếm ấy không. Dù sao thì người còn có người giống nhau, thì kiếm cũng có những cái tương tự, đừng có để đến lúc nhầm lẫn thì lại phiền phức lớn. Vì vậy Bạch Thu Vũ giới thiệu chú Lê với sếp của mình là Ngô Kiến Vũ, nói chú Lê là vị thầy phong thủy, đặc biệt am hiểu phong thủy trong phòng làm việc. Ngô Kiến Vũ tưởng Bạch Thu Vũ muốn nịnh bợ sếp nên mới mời chú Lê đến. Hơn nữa, danh tiếng của chú Lê ở trong giới vốn không nhỏ nên anh ta vui vẻ nhận lời ngay. Trước khi đi, chúng tôi tìm hiểu một số thông tin về Ngô Kiến Vũ từ Bạch Thu Vũ. Như Bạch Thu Vũ nói, anh ta là một kẻ nịnh bợ cấp trên để thăng tiến. Năng lực nghiệp vụ không có gì đặc biệt, chỉ biết nịnh hót, bợ đỡ. Vốn chức quản lý lần này không đến lượt anh ta, nhưng sếp cũ của anh ta thất bại trong tranh đấu của công ty lần này nên bị lãnh đạo đuổi khỏi công ty. Theo lẽ thường, giữa tình huống như vậy, Ngô Kiên Vũ là người đứng cùng phía với sếp cũ thì sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu không phải cấp trên tạo cơ hội thì còn có thể bị tạm dừng công tác hoặc là bị sa thải. Ai ngờ vào tuần trước, công ty có một hội nghị thường kỳ, tổng giám đốc đột nhiên tuyên bố Ngô Kiến Vũ tiếp nhận chức quản lý. Tin tức này khiến cho mọi người trong công ty kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ anh ta sẽ nhặt được món hời lớn như vậy. Sau vài ngày nhận chức, Ngô Kiến Vũ làm bộ lên mặt tiểu nhân đắc chí, nhưng Bạch Thu Vũ cũng là một người luôn bo bo giữa mình. Cô ấy không có ý định đấu đá để lên vị trí lãnh đạo, cũng không cười nhạo Ngô Kiến Vũ tiểu nhân. Nói trắng ra, cô ấy là người chỉ biết dựa vào năng lực của bản thân mình, không kiêu ngạo, không kiểm định và với ai cả. Vì vậy, khi Ngô Kiến Vũ làm quản lý ở đó, cũng đối xử với Bạch Thu Vũ không tệ. Dù yếu nghiệp vụ, nhưng anh ta biết trong văn phòng có ai làm việc được. Vì trong phòng này, ngoài những kẻ tâm cơ thủ đoạn, thì cần phải có nhân tài làm được việc. Thế nên, Bạch Thu Vũ là người ít bị Ngô Kiến Vũ làm khó dễ sau khi lên nhận chức. Hôm đó, đúng dịp Bạch Thu Vũ đi vào phòng làm việc của Ngô Kiến Vũ lấy tài liệu. Vừa đi vào đã thấy Ngô Kiến Vũ dùng vải bông cẩn thận lau chùi một thanh trường kiếm. Bạch Thu Vũ vì chuyện của cha nên rất mẫn cảm với những loại kiếm này. Nên lần đầu nhìn thấy thanh kiếm của Ngô Kiến Vũ, cô ấy lập tức nhận ra đó là thanh kiếm của cha mình, từng giữ yêu kiếm Katana. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.